rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Không An Phận Ngón Tay. Cai thật quá tuyệt. 3. Xem đến, gia chủ đại nhân, kia là nào vị cường giả bảo kiếm? Cai trả lời, hắn tới tự với kiếm cuồng. Đương nhiên ngươi hẳn là càng quen thuộc hắn khác một cái xưng hô. Tỷ như nói, oai, cai thân thể chấn động, kia là oai gia gia vũ khí. Hắn ngược lại là không nghĩ đến, oai gia gia thế nhưng đã từng cùng sư tâm công chiến đấu qua. Không đúng, càng chuẩn xác một điểm nói là, cùng này cái gia hỏa đánh qua, lại còn không chết, đáng chết, oai gia gia đi qua có như vậy cường sao? Lấy ra này đem vũ khí. Người yêu cầu kiếm cuồng trở thành một bà chân chính lưỡi dao. Hắn này dạng nói, nhìn cai ánh mắt bên trong mang suy tính. Cai gật gật đầu, tiến lên đem kia đem kiếm rút ra. Chỉ là này thanh kiếm giữ tại tay bên trên. Cai liền cảm nhận được một cổ đặc thù lực lượng tại hắn trên người tràn ngập. Thì ra là thế, kỳ vật hiệu quả sao? Nhiều khi, vũ khí chất lượng thường thường đại biểu hắn chủ nhân thực lực mạnh yếu. Nhược giả liền tính là cầm một bà đỉnh tiêm vũ khí, cũng không biện pháp phát huy ra nó nguyên bản lực lượng. Mà hiện tại, hắn đem vũ khí cầm tại tay bên trong, vẻn vẹn chỉ là kích hoạt một phần rất nhỏ lực lượng. Nhưng như cũ cảm nhận được này vũ khí bên trong tràn ngập đáng sợ khí tức. Kia là đã từng này thanh kiếm chủ nhân lưu tại mặt trên lực lượng dư vị. Rất tinh khiết, cũng rất mạnh. Này cỗ khí tức lực lượng chi cường, thậm chí đã không kém tại chính mình đỉnh phong thời kỳ đó. Thì ra là thế, LV31 trở lên truyền kỳ cường giả sao? Thậm chí còn là tại truyền kỳ cường giả bên trong nhất đỉnh tiêm kia một nhóm. Này còn thật là khó gặp a. Hành, tất cả giải tán đi. Hôm nay để các ngươi lại đây mục đích, liền là gặp một chút thành viên mới. Đi hảo hảo đi tỉnh lại nhất hạ. Các ngươi này đó năm qua rốt cuộc làm cái gì? Sư tâm công đứng tại lôi đài bên trên, không có chút nào lo lắng mặt dưới biểu tình càng phát đặc sắc kia quần hậu duệ. Trực tiếp phất phất tay đem bọn họ xua tan rời sân. Nhưng tại bọn họ tức đem rời đi thời điểm, lại nói thêm một câu. Re, Franca, còn có Kai, các ngươi ba cái trước lưu lại tới. Ba người dừng lại chỉ chốc lát, mặt bên trên biểu tình có chút biến hóa, nhưng còn là ngay lập tức hô, là, nhân ba, đợi cho còn lại người không có phận sự rời tràng. Sư tâm công cái gì lời nói cũng không nói, chỉ là đi xuống lôi đài, dạo bước hướng một chỗ tiếp khách sảnh đi đến. Ba người không có nói chuyện, chỉ là yên lặng theo sau lưng, đợi cho tiến vào tiếp khách sảnh bên trong. Sư tâm công ngồi ở chủ vị bên trên, cũng không cùng bọn họ câu thông, chỉ là rơi vào trầm tư. Thật lâu, sư tâm công rốt cuộc mở miệng, nói, Franca, nói một câu ngươi đối mới chức nghiệp con đường cái nhìn đi. Nghe thấy gia chủ nói chuyện, ba người chi gian có chút khẩn trương không khí hơi chút hòa hoãn. Liền tính là thường xuyên bồi tại phụ thân bên cạnh Franca. Tại đối mặt này vị phụ thân lúc, vẫn như cũ sẽ có không nhỏ áp lực. Này là thực lực cùng với nhiều năm đại gia trưởng tác phong hạ tích lũy ra sơn nhạc. Tùy thời có nhưng có thể đem người cấp đè sập. Nàng gật gật đầu, nói khởi phía trước chính mình cùng sư tâm công câu thông lúc. Đối với này cái chức nghiệp con đường nhận biết cùng phán đoán. Cùng với theo cai lão sư Lucius kia một bên được ra rất nhiều kết luận. Chờ đến nàng đem sở có tin tức toàn bộ nói xong sau. Sư tâm công khóe miệng mới lộ ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Nói, Rê, người như thế nào xem? Rê bá tước trầm tư một lát, nói nghiêm túc, xác thực là cái không sai kế sách. So với đơn phương suy yếu biên cảnh quý tộc tay bên trong có được quyền lực, dẫn vào bên ngoài tới lực lượng, cường hóa bọn họ bản thân phòng ngự hệ thống. Này loại trực tiếp theo căn bản thượng tăng lên biên cảnh lĩnh chủ nhóm bản thân sở có được lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thích hợp. Rê bá tước nói chuyện không nghiêng lệch, quả thực có chút vượt quá cai dự liệu. này người thế nhưng thật không có tại ngôn ngữ bên trong xen lẫn mặt khác đồ vật. Mặc dù Cai có thể cảm nhận được hắn mịt mờ tìm hiểu chính mình, ánh mắt bên trong mang một loại phi thường phức tạp cảm xúc, nhưng tại thực tế nói chuyện quá trình bên trong lại vững vững vàng vàng. Thậm chí có thể nói là nói trúng tim đen. Này người xác thực là cái thực phiền phức đối thủ. Này là Cai trong lòng thiểm qua ý niệm đầu tiên. Nhất sợ không là một cái người có tư tâm, mà là một cái người rõ ràng đối ngươi có ý kiến, lại tại xử sự thời điểm có thể đè xuống tự thân cảm xúc, có thể học được áp cảm xúc ra hòa, đều là cao thủ trong cao thủ. Trên thực tế, Sư Tâm Công trong lòng cũng là tán đồng Rê Bá Tước ý tưởng. Hơn nữa hắn nghĩ so Rê Bá Tước càng nhiều. Cai không biết là, hắn trước tiên lấy ra tới này một cái chức nghiệp, ở kiếp trước hạ giới cánh cửa bên trong, bản thân liền là một cái đi qua nhiều mặt nạp liệu chức nghiệp con đường. Này cái chức nghiệp con đường không cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Tại đối mặt bình thường pháp sư quần thể lấy bên ngoài mặt khác chức nghiệp giả lúc, chiếm cứ ưu thế, chỉ cần đẳng cấp có thể hơi chút đề cao một ít, có thể thông qua quả cầu tuyết phương thức cấp tốc trưởng thành. Thậm chí có thể nói, nó một loại nào đó trình độ thượng, là pháp sư mô phỏng mặt khác chức nghiệp chiến đấu hiệu quả cũng phục khắc đến chính mình trên. Người một loại tập trung thể hiện, này cái chức nghiệp phát triển con đường đản sinh tại Ibert liên bang hủy diệt lúc sau. Tại nhân loại cô quốc đất chết bên trên, nắm giữ tri thức pháp sư nhóm bắt đầu bộc lộ tài năng, chính thức thay thế nhân loại truyền thống chức nghiệp chú kiếm sĩ, trở thành chân chính ý nghĩa thượng vượt qua mặt khác chức nghiệp nhất đẳng, lạm cường chức nghiệp. Tại như vậy đại bối cảnh hạ, này chức nghiệp con đường bị chỉnh hợp cùng mở phát ra tới, bản thân liền đại biểu pháp sư nhóm đối với mặt khác chức nghiệp vô hình miệt thị. Bọn họ giống như là tại nhấc đầu xem mặt khác chức nghiệp giả nói xem tới rồi sao. Các ngươi phí hết tâm tư mới có thể lấy được chiến đấu hiệu quả. Chúng ta chỉ cần nắm giữ số nhiều cái tương quan pháp thuật, liền có thể đại lượng bồi dưỡng được cùng loại với mặt khác chức nghiệp tốc thành pháp sư. Này chức nghiệp phát triển con đường bên trong, cất giấu này loại đối với mặt khác chức nghiệp không nhìn cùng vô hình cao ngạo. Thậm chí chưa chắc không có pháp sư nhóm đem hết thảy đều điều khiển tại tay bên trong cực mạnh. Khống chế dục tại bên trong, này loại vô hình cao ngạo cùng dã tâm, như Franca cùng Ray này dạng gia hỏa, cũng là vô luận như thế nào đều không thể phân tích ra. Ngay cả Cai, cũng chỉ là đơn thuần đem này một đường kính, đương thành có thể bổ cường đương hạ pháp sư chỉnh thể số lượng thưa thớt thiếu hụt một cái thượng. Sách, chỉ có đã tại chiến hỏa bên trong trưởng thành hơn 300 năm, bồi cùng liên bang phát triển hơn 200 năm Sư Tâm Công. Chỉ có này vị theo thời gian tàn phá, tính tình không chỉ có không có đổi thành hòa hoãn, ngược lại càng nổi giận bạo đại công tước, mới có thể ngay lập tức cảm nhận được này cái chức nghiệp bên trong cất giấu ngạo mạn. Lớn nhất ngạo mạn không là dừng lại tại miệng thượng, không nói gì mới là lớn nhất ngạo mạn, mà này cổ ngạo mạn tại này chức nghiệp bên trong thể hiện như thế rõ ràng. Giống như là pháp sư chiến thắng sở hữu chức nghiệp này một sự tình, bản liền là lý sở ứng đương. Này cổ hương vị, bị lo liệu công quốc nhiều năm Sư Tâm Công cấp đánh giá được. Nhưng cân nhắc đến lấy ra này cái đường tắt người, vẻn vẹn chỉ là một vị sắp mãn 17 tuổi thiếu niên, hắn lại đem trong lòng nghi hoặc thoáng đè xuống một ít. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là chính mình nghĩ nhiều. Cho dù thiếu niên nhóm thường xuyên sẽ cho rằng thế giới sẽ vây quanh bọn họ truyền, nhưng này loại cao cư tại ngay tầm mắt, không có năm tháng rèn luyện là không sẽ xuất hiện. Đối với cái này, tin tưởng Franca giải thích, tán thành Cai là cái thiên tài Sư Tâm Công, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến này dạng một cái đáp án. Kia liền là này cái hài tử tại chính mình am hiểu lĩnh vực, có được tuyệt đối tự tin. Bản chương xong, hết chương.